Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377, tại sao muốn học Roger? Có việc đường không chọn chọn tử lộ. 1/5, cầu đạt, nói như vậy, ngươi là muốn chọn một cái tử lộ. Siki the Golden Lion nghe được Tần Vũ như thế chăng đưa hắn để vào mắt. Trong đôi mắt, vẻ tán thưởng đã dần dần biến mất, thay vào đó là một vẻ dữ tợn vẻ. Ngươi quá để mắt chính ngươi. Siki the Golden Lion, ngươi bây giờ cũng không cụ bị để cho ta làm ra lựa chọn tư cách. Ngay cả là năm đó ngươi, liền Gonde Roger làm ra lựa chọn tư cách cũng không có. Chớ nói chi là ngươi bây giờ. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Ha ha, ngươi là lấy chính mình tới cùng Roger so với sao? Siki the Golden Lion cười lạnh liên tục. Tại sao lại không chứ? Truyền thuyết không phải muốn tới kính ngưỡng, triều bái, mà là phải lấy đây là mục tiêu tiến hành siêu việt. Hơn nữa người thuyết pháp không quá bình thường. Ta không phải lấy chính mình tới cùng Roger so với, mà là muốn cho toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn mọi người cầm One Piece tới so với ta. Có một ngày, thế nhân sẽ phát hiện lật khắp vĩ đại tuyến đường an toàn lịch sử. Duy nhất có thể miễn cưỡng lấy ra cùng ta tiến hành so sánh một cái cũng chỉ còn lại có chết. Digon de Roger như thế nhất tôn One Piece. Tần Vũ trong giọng nói tản ra nghiêm nghị tự tin. Như 900 quả lúc trước hắn nói lời như vậy, tất nhiên sẽ dụ cho người cười. Nhưng bây giờ, cho dù là ngay từ đầu cười lạnh liên tục Siki the Golden Lion, cảm nhận được Tần Vũ trong giọng nói cái kia một cỗ bao trùm hết thảy khí phách lúc. Trên mặt hắn cười nhạt cũng dần dần ngưng động. Hơn nữa trên khuôn mặt còn toát ra một động dung. Mà Minh Vương chiến hạm ở trên Nami đám người nghe xong Tần Vũ lời nói lại không có cảm thấy bất. Luận cái gì không đúng. Ngược lại cho rằng Tần Vũ sớm muộn có một ngày có thể bước vào cái này tầng thứ. Không có hắn. Chỉ cần liền sông Tần Vũ xuất đạo thời gian hơn một năm cũng đã đứng ở Đại Hải Đình. Bao trùm ở Tứ Hoàng bên trên, bọn họ liền tin tưởng luôn luôn một ngày vĩ đại tuyến đường an toàn sẽ không người có thể cùng Tần Vũ đối lập, cho dù là đã chết, One Piece Gonde Roger cũng khó mà cùng hắn sánh ngang. Ha ha, thật là mạnh khí phách. Cái kia ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là có hay không vốn có cùng ngươi theo như lời nói tương. Xứng thực lực cùng khí lượng. Siki the Golden Lion nhìn sâu một cái Tần Vũ. Si, nguyên bản ngươi có thể dễ dàng chinh phục thế giới. Phá hủy hải quân cùng thế giới chính phủ. Chỉ tiếc, có một con đường sáng ngươi không chọn. Hết lần này tới lần khác muốn cùng Roger giống nhau. Tuyển trạch một cái tử lộ. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Chân phải chợt vung. Trói lên hắn trên đùi phải danh đao theo hắn chân phải vung. Lập tức mở ra không khí. Tóe ra một đạo tiếng rít bén nhọn. Một giây kế tiếp. Một đạo kiếm khí khổng lồ chợt từ hắn chân phải danh đao bên trên bắn ra. Hướng phía Tần Vũ vị trí hiện thời bảo chém tới. Hắn là ta. Tần Vũ còn không có xuất thủ. Roronoa Zoro hai mắt liền tóe ra một bức người chiến ý. Chỉ thấy hắn hai chân trên bong thuyền liên tục đạp di chuyển. Người đã như kiểu quỷ mị hư vô tại chỗ biến mất. Ở Siki the Golden Lion lấy chân thay mặt tay. Phóng xuất ra bàng bạc như sóng chiều một dạng kiếm khí lúc. Người hắn đã vọt tới Tần Vũ trước người. Sau đó thương một tiếng rút ra bên hông sau Usui cùng Raikiri. Ngay sau đó ở trong điện quang hỏa thạch vận khởi trong cơ thể lực lượng cuồng bạo huy động hai tay. Hung hăng bổ vào gần trong gang tấc kiếm khí bên trên. Thương thương kiếm khí cùng sau Usui, Raikiri chạm vào nhau, lập tức tại trong hư không tóe ra chói mắt hỏa. Cùng với từng đợt vô cùng chói tai tiếng kim thiết chạm nhau. Răng rắc trải qua thoáng qua rồi biến mất va chạm kịch liệt. Cuối cùng ở Roronoa Zoro hai tay trầm xuống phía dưới. Siki the Golden Lion thả ra kiếm khí triệt để phá nát rơi. Ahat, có chút ý tứ, nguyên bản ta còn tưởng rằng trong chiếc thuyền này ngoại trừ ma nhân ở ngoài, những thứ khác cũng chính là một đám quá gia gia tiểu hải tặc mà thôi. Không ngờ tới còn có một cái giống như điểm dạng kiếm khách. Siki the Golden Lion chứng kiến Roronoa Zoro cản hắn theo chân thả ra kiếm khí. Nhất thời Vi Vi toát ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù đối phương chỉ là kiếm hào đỉnh tu vi, nhưng đại kiếm hào lúc đầu ở vĩ đại tuyến đường an toàn chính là không gì sánh được chân quý tồn tại. Cũng đúng là như vậy, một cái kiếm hào đỉnh tồn tại, phóng nhãn toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn đã gọi là nhất lưu kiếm khách. Chỉ là giống như điểm dạng sao? Vậy ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì lập tức ngươi sẽ bị ta đây cái ở trong miệng chỉ là giống như điểm dạng kiếm khách chém mất. Roronoa Zoro trong mắt hung quang lóe lên. Hắn một đường theo Tần Vũ từ Đông Hải giết đến vĩ đại tuyến đường an toàn. Trong lúc không biết đối mặt qua bao nhiêu nguy hiểm, đối mặt qua bao nhiêu cường địch, nghĩ lúc đó hắn cũng suy nhược vô cùng, tư thế đều còn dám đối mặt vô cùng cường đại tổng bộ hải quân đại tướng Aokiji. Hiện tại thực lực của hắn đã kim phi tích bì, đối mặt một cái dần dần già rồi mất đi hai chân Siki the Golden Lion, hắn đương nhiên sẽ không có nửa điểm sợ hãi. Ha ha, ma nhân, ta phát hiện ngươi đoàn hải tặc bên trong người cùng ngươi thật sự chính là đủ tương tự a. Chỉ là ngươi cái này thuyền viên, dường như chỉ học được khẩu khí của ngươi, không có kế thừa thực lực của ngươi a. Siki the Golden Lion nghe vậy, cũng là không những không giận mà còn cười. Hắn là ai? Hắn chính là phi thiên hải tặc Siki the Golden Lion. Chính là một cái kiếm hào đỉnh kiếm khách lại dám đại ngôn bất tàm nói muốn chém hắn. Năm đó ngay cả là giống như Dracul Mihawk loại này đại kiếm hào đối mặt hắn đều chỉ có thể quay đầu đi liền, bằng không trên biển lớn liền chỉ có một con đường chết. Không có hắn, hắn cùng với dâu trắng giống nhau, trên biển lớn tiến hành chiến đấu căn bản là vô giải tồn tại. Năng lực giả, bản thân chẳng những có thể bay, hơn nữa có thể khống chế vạn vật. Đáng sợ hơn là hắn bản thân vẫn là một cái đại kiếm hào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,